Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com. Thẳng đến khi quốc gia nơi đây phát triển sau trăm tuổi, sau khi thời đại tinh tế đại hàng hải chấm dứt mới phát hiện nơi này vẫn còn ở trong hệ ngân hà. Nhưng mà tên nước liên minh nước Cộng hòa tinh hệ tiên nữ đã đạt được sự tán thành của ngân minh cũng vẫn được giữ lại. Có thể nói, Cơ Long là người thành lập nước Cộng hòa tinh hệ tiên nữ. Là cha của hành tinh tiên nữ. Cũng bởi Cơ Long làm cho đế quốc Hắc Ám mất đi cơ hội khuếch trương trở thành siêu cường quốc nên bị đế quốc Hắc Ám xem là quốc tạc. Tiến vào thời đại hòa bình, hai bên vẫn châm chọc lẫn nhau cọng râu so với cây kim, hơn nữa phát triển càng ngày càng mạnh mẽ, chẳng những đế quốc Hắc Ám, bởi vì hành tinh tiên nữ có vị trí độc đáo khác thường, lũng đoạn vài tài nguyên khan hiếm, cũng là sinh cơ bừng bừng, các quốc gia khác cũng vui vẻ để mặc cho hai quốc gia này kiềm chế lẫn nhau, thường thường còn giúp bọn hắn tạo ra cơ hội. Còn chưa khai chiến thì chiến đội của hai bên cũng đã bắt đầu nhắm vào nhau. Mấy con chó Hắc Ám, hôm nay chính là ngày tận thế của các ngươi. Đội viên chiến đội hành tinh tiên nữ rất trực tiếp, tập thể giơ ngón tay giữa lên. Đế quốc Hắc Ám bên này thoạt nhìn rất bình tĩnh, ánh mắt lại vô cùng hung bạo, nếu như không phải có tên Cơ Long chết tiệt kia. Hiện tại đế quốc Hắc Ám có thể đã thay thế được Aslan cùng Yabitan. Nhất là đội trưởng Silbogger, con trai lớn của tộc trưởng gia tộc Bon, người thừa kế xếp thứ nhất. Đây là người thừa kế xuất sắc nhất gần trăm năm trở lại đây của gia tộc Bon, vô luận là tâm tính hay là thực lực đều là cao nhất đứng đầu gia tộc trong vòng trăm năm gần đây. Mà ngược lại, đội trưởng tinh hệ tiên nữ trong giải này cũng là con cháu trực hệ của Cơ Long, Lien Cơ Long. Hai bên đều rất rõ ràng, trong lòng các đoàn đại biểu khác cũng đều biết rõ, nếu hai nhóm đội ngũ này va chạm thì đó là quyết đấu bất kể sống chết. Thực lực của hành tinh tiên nữ cùng đế quốc Hắc Ám vẫn khá gần. Lần này, đánh giá cũng đều chẳng phân biệt được cao thấp, hai bên gặp phải, sẽ là huyết chiến thảm thiết như Tu La. Silbogger là người thứ nhất lên sân khấu, chiến đội hành tinh tiên nữ bên kia một mảnh tiếng huýt sáo. Silbogger giơ tay phải lên, chỉ về phía đội trưởng Lien của chiến đội hành tinh tiên nữ, ánh mắt lạnh như băng, có dám chiến một trận. Lien đứng lên, ánh mắt cũng lạnh như băng, giơ ngón tay cái lên, sau đó, nắm tay vừa chuyển, ngón cái chìa xuống dưới, chiến liền chiến. Hai bên không ai nhường ai, lại đều là đội ngũ tự tin có tính công kích rất mạnh, căn bản không cần nói cái gì mà sách lực đội trưởng của đối phương làm tiên phong, hắn thân là đội trưởng, cũng sẽ đứng lên ứng chiến. Bọn họ chiến đấu không chỉ có thắng bại, ân oán quá sâu xa, nhất là thân phận cá nhân của bọn hắn, tránh mà không chiến là không được. Chiến đội hành tinh tiên nữ phát ra tiếng hô, giết giết giết. So sánh ra bầu không khí bên chiến đội đế quốc Hắc Ám rất âm trầm, nhưng mà dường như sát ý cũng đậm đặc hơn. Hai bên lên sân, Silbogger lựa chọn robot siêu cấp minh vương đời thứ 9 của đế quốc Hắc Ám, mà Lien lựa chọn là robot siêu cấp tiên vương của hành tinh tiên nữ. Minh vương đối đầu tiên vương, kẻ thù truyền kiếp quyết đấu. Mọi người đều nín thở ngưng thần nhìn, một trận chiến này sẽ là một hồi ác chiến, chỉ có một người còn có thể đứng đi ra. Robo hai bên tê lần lượt va chạm. Góc truyện audio.com. Một cái, Lien có được năng lực X tăng tốc chiếm thượng phong, giơ hai tay lên, giống hai thanh kiếm laser vô cùng bắt mắt. Minh vương đời thứ 9 dùng một thanh liêm đao tử vong, vũ khí dài rất hiếm thấy, lúc này có thể nhìn thấy, ngực trái của minh vương đời thứ 9 có một vạch vết đao thật dài, vừa rồi va chạm, ăn thua thiệt ở vũ khí cùng tốc độ, lấy dài đánh ngắn, ở thời điểm gần người chém giết hiệu quả cũng không tốt, may mắn chỉ là chém qua, mà không phải đâm vào. Lien có trạng thái tốt đẹp trước nay chưa từng có, liếm liếm môi, càng là loại chiến đấu sống chết thế này, hắn cảm giác tốt đối với năng lực ích hơn nữa, thân là con cháu trực hệ của Cơ Long, có thể ở IG chém giết người thừa kế thứ nhất của gia tộc Bon, nghĩ lại đều cảm thấy hưng phấn. Hành tinh tiên nữ bên kia cũng là sĩ khí tăng vọt, giống, Lien tất thắng. Đế quốc Hắc Ám lại càng thêm âm trầm, ánh mắt cũng tỏ ra không dao động bởi vì Silbogger bất lợi. Không cần sao, Minh vương đời thứ 9 mạnh mẽ nhằm phía robot tiên vương, chủ động công kích. Lien không có tránh lui, ngay mặt đón đánh, đột nhiên, trong lòng Lien chấn động, nháy mắt tròng đen phóng lớn. Thế giới trước mắt chỉ còn một mảnh đen tối. Không đúng, không phải thế giới biến hóa, mà là. Lien làm cho hắn mất đi tầm nhìn. Khiên năng lượng chỉ mở ra trong giây lát nhưng mà đã muộn, liêm đao tử vong dường như là đang cắt cỏ thẳng tắp câu xuống, đầu robot tiên vương trực tiếp nổ tung, toàn bộ robot mất đi động tác nhưng mà theo quán tính lao về phía trước đánh sâu vào, minh vương đời thứ 9 xoay người chém một nhát, liêm đao trực tiếp chém sâu vào trong khoang điều khiển. Chiến đội hành tinh tiên nữ đang hô như sấm nháy mắt im tiếng. Đế quốc Hắc Ám vẫn không có bao nhiêu âm thanh, ánh mắt lạnh lùng, bởi vì, đội trưởng bọn họ là người thừa kế cường đại nhất trong trăm năm gần đây của gia tộc Bon, Lien của hành tinh tiên nữ, từ giây phút hắn bước lên sân cũng đã là người chết. Liang chết, làm cho cả chiến đội hành tinh tiên nữ đều lâm vào sĩ khí khủng hoảng. Mấy trận kế tiếp kỳ thật hai bên có thực lực khá gần, nhưng chiến đội hành tinh tiên nữ đều liên tiếp bất lợi, mê đầu mông não, trực tiếp bị đánh cho 4-0, chịu khổ đào thải, trong đó có 3 trận đều là chết trận thảm thiết. Đế quốc Hắc Ám ở 32 đội mạnh rốt cục bắt đầu lộ ra nanh vuốt của bọn họ. Năng lực ích màn trời đen tối, không chỉ có trên mặt thị giác còn có thể tạo ra sự khủng bố về tâm lý, đây không phải hệ năng lực ích ảo giác mà chỉ riêng đế quốc Hắc Ám mới có màn trời đen tối, năng lực ích siêu hy hữu, về độ hiếm, thậm chí còn hiếm thấy so với không gian di động. Đế quốc Hắc Ám tàn bạo khiến cho tranh luận, nhất là bọn họ có hiểm nghi cố ý giết người hay không, nhưng hết thảy đều đã vô nghĩa hóa thành hư ảo, bởi vì đế quốc Hắc Ám muôn miệng một lời là do động tác nối liền, căn bản dừng đến không được. Vào lúc này khu 500 lại một mảnh yên lặng, bởi vì Vương Tranh lại lần nữa lựa chọn đấu thần Kim Luân của Manola. Lúc này Manola đã không có chấn định kiêu ngạo như vừa rồi, từ lúc nào không biết đã thua không? Và tất cả hy vọng cuối cùng đặt ở trên người Vincent. Đối với lựa chọn của Vương Tranh, Vincent chỉ hơi hơi có điểm kinh ngạc, thận trọng làm ra lựa chọn của hắn. Quang Luân Vương, đây là robot siêu cấp của Manola, bất kỳ một quốc gia kiêu ngạo nào, ví dụ như Manola cũng. Gocchuyenaudio.com, không té ngã ở cùng một chỗ, tuy rằng đấu thần Kim Luân thất bại, nhưng mà cung cấp nhiều tư liệu sống. Cách chương.